Xin chào mọi người. Ma Hoàng Tranh Nhất Phàm tập 437. Lôi Lung hét lớn một tiếng, Bá Đức Ngự Thiên chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía Trác Phàm đánh vào trong hư không một trảo. Trong mắt tản ra tinh quang rạng rỡ. Thật đáng tiếc, xem ra người sẽ đi Thiên Ma Sơn chính là lão phu Trác Phàm. Tạm biệt nhé. Âm âm. Từng đạo lôi âm nổ tung, phá vách như không gian cũng muốn vỡ vụn. Những lôi mang xung quanh Trác Phàm đột nhiên tụ tập lại với nhau, giống như một đàn bạch tuộc từ bốn phương tám hướng tiến đến bao vây. Trên đầu dưới chân, tử lôi phô thiên cái địa, mãnh liệt phóng về phía anh, không chừa chút khe hở nào cho anh chạy trốn hoặc tránh né. Lần này chỉ sợ Trác Phàm cũng phải bầm thay vạn đoạn, không còn cơ hội tái sinh nào đáng nói nữa. Mọi người nhìn hy vọng duy nhất này cũng phải lập tức lọt vào độc thủ của lão quái vật kia, không khỏi nhao nhao than thở không thôi. Bất dĩ lắc đầu, Lạc Văn Thường càng không kìm được, nước mắt chảy đầy hét lớn thành tiếng: Trác Phàm, sư phụ, Trác đại ca, Trác quản gia. Tất cả mọi người còn lại có Lạc gia, vẻ mặt cũng vội vàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng còn cách nào khác. Ngược lại, hai người tước nhi cùng của Tâm Thông, thân là con cái của Trác Phàm, nhìn một màn này lại rất bình thản, hít thở đều đều, nhàn nhã tự tại, giống như người ngay lập tức gặp nạn là một người nào xa lạ. Nhìn thấy chuyện này, Âu Dương Lai Thiên bất giác vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía bọn họ. Phụ thân các ngươi đang ở trong hiểm cảnh, các ngươi một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì chứ, phụ thân ta còn chưa xuất toàn lực đâu, sao thể tính là thân ở trong nguy cảnh gì chứ? Liếc mắt nhìn hắn một cái, con thân tâm lại nói: chờ đến lúc phụ thân ta tính toán kỹ càng, mánh khóe chồng chất mà vẫn không thể làm gì được, lúc đó mới là thanh ở hiểm cảnh, lúc này mới đến chỗ nào chứ, không cần gấp gáp. Không khỏi sửng sốt, Âu Dương Lan Thiên nhìn hắn thật sâu một cái, có chút mơ hồ. Phụ thân ngươi còn chưa xuất toàn lực sao? Hắn đem bốn loại kiếm đạo toàn bộ dùng hết, nhưng bây giờ Bá Đức Ngự Thiên lại trở thành linh vương, thực lực lúc này đã tăng lên một cảnh giới, phụ thân ngươi làm sao có thể còn biện pháp nào đối phó chứ? Hay à, Băng Vương à, ngươi thật sự không hiểu bản lĩnh của phụ thân ta mà. Bất gì lắc đầu, tất nhiên không khỏi cười nhạo một tiếng. Phụ thân ta ngộ kiếm cũng chỉ là chuyện trăm năm này mà thôi. Chẳng lẽ ở trăm năm trước phụ thân ta còn đánh không lại người khác sao? Phải biết rằng bảy thành lực lượng của phụ thân ta để ở trên mắt. Trước khi ông ấy mở mắt vẫn không tính là toàn lực ứng phó. Mở mắt ra sao? Không phải sừng sốt, đám người Âu Dương Nhân Thiên liếc nhìn nhau. Một lần nữa nhìn về phía bóng người áo trắng trên trời, quả nhiên phát hiện ra trong vòng vây của xâm xét, anh vẫn không chút nào bối rối. Ngược lại, chậm rãi đưa tay lên miếng vải trắng trên mắt, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem tấm vải kia lấy xuống, lộ ra hai tròng mắt hiện lên băng xương nhàn nhạt bên trong, còn có ẩn thức kỳ quái khắc ở giữa trán. Hiện giờ ta đối với phong thiên kiếm đạo đã tìm hiểu đến cực hạn, phương pháp phong ấn cũng có nắm giữ, đôi mắt này hẳn là sẽ không bạo động nữa. Trong lòng cười khẽ một tiếng, Trác Phàm kết động ấn quyết, sau đó hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng điểm ở giữa lông mày của mình. Thoáng chốc, một đạo ba động rõ ràng vang lên, ấn ký trên trán Trác Phàm bỗng nhiên tản mắt ra vầng sáng màu lam nhạt, thần bí mà thâm sâu, và sau đó bắt đầu từ từ biến mất. Mà theo ấn ký này biến mất, một mảnh băng xương trước mắt anh cũng không ngừng hòa tan tiêu tán. Trác Phàm cứ như vậy lắng lặng chờ, trên mặt đều là vẻ tủy, không có nửa phần lo âu hiện ra. Âm âm. Lôi mang khủng bố kia đang cấp tốc tới gần Trác Phàm. Cuối cùng Bá Đức Ngự Thiên hung hăng vỗ tay một cái, chợt một tiếng nổ trấn thiên triệt địa phát ra. Chỗ Trác Phàm đứng lúc trước ầm một tiếng hoàn toàn biến thành một mảnh lôi hải nổ tung, lôi quang màu tím lấp lóe ngập trời, khí tức kinh khủng quét tán ra bốn phía. Mà bóng người bên trong lại sớm đã biến mất, không còn tung tích, không còn sinh tức. Trác Phàm. Lạc Văn Thường vừa thấy, lần thứ hai ngửa mặt lên trời kêu lên. Những người còn lại là một trận than thở lắc đầu, thở dài không thôi. Cho dù là Bách Lương Vũ, cũng có chút cô đơn cúi đầu, trong mắt tản ra vẻ bi thương. Đã sớm bảo người không nên đối đầu với Lạc Thổ Tông, hiện tại thì hay rồi đó, người thà nồi. Âu Dương La Thiên nhìn, vẻ mặt kỳ dị, sau đó lại mê man, nhìn về phía hai người của Tân Thâm, phản phất như đang nói, phụ thân các ngươi đâu rồi, chết rồi sao? Bất quá, hai người vẫn bình thản như trước. Một bộ dáng vân đạm phong khinh, từ chối cho ý kiến, cũng làm cho mấy pháp vương kia nhìn không rõ. Chậm rãi buông tay xuống, Mã Đức Ngực Hiên thở dài một hơi, là nhìn quang mang màu trắng trên đỉnh thiên khung càng lúc càng chói mắt. Quang động khuếch trương cũng càng lúc càng lớn, không khỏi hai lần gật đầu. Tuy rằng cuối cùng có chút nhàm chán, nhưng tốt xấu gì thì vé vào cửa Thiên Ma Sơn này Lã Phụ cũng lấy được vào tay, lần này có thể quang minh chính đại đi tới nơi đó. Kiếm Tôn đại nhân, ngươi hiện tại đi Thiên Ma Sơn, không sợ sau này ta đem đế quốc của ngươi hủy đến không còn một cọng cỏ sao? Nhưng mà vào lúc này, một tiếng cười nhẹ tùy ý lại đột nhiên vang lên. Nhưng không được, trong lòng cả kinh, Bá Đức Thiên nhìn về phía nơi thanh âm truyền đến, chính là nơi vừa rồi Trắc Phàm đang đứng, hiện tại đang vang lên tiếng sấm ầm ầm. Những tiếng sấm sét so với tử lôi đầy trời càng thêm kinh khủng hơn. Tầng cổ lôi viên màu đen nhất thời từ trong hư không nổ tung. Tử lôi vừa đụng phải hắc viêm tràn ngập, liền trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, hóa thành hư vô. Một thân ảnh quen thuộc mang theo một tia cười nhẹ nhàng chậm rãi từ trong lôi viêm đi ra, là chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Chẳng qua giờ này khắc này, hai tròng mắt anh đã mở ra, bốn đạo hào quang màu vàng của đồng tử phải không ngừng lóe lên, đồng tử trái đen kịt một mảnh, từng đạo sấm sét nổ tung, hắc viêm thiêu đốt. Chẳng qua điểm bất đồng cùng trước kia chính là bên cạnh đồng tử trái khảm một tầng vầng sáng màu lam nhạt thần bí mà thâm thúy. Đồng tử không ngừng co rút lại, Bá Đức Ngự Thiên không khỏi cả kinh. Làm sao thể chứ, ngươi còn chưa chết sao? Ta nói rồi, kẻ phe lưu lại di ngôn là ngươi, ta làm sao có thể chết được đây? Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm cười khẽ lên tiếng. Sắc mặt khẽ trầm xuống, Bá Đức Ngự Thiên ngắt gao nhìn chằm chằm anh không buông, lại bỗng dưng gật đầu. Cho dù ngươi không chết thì như thế nào? Ngươi chỉ là quyên cảnh, ngay cả tư cách động đến một sợi lông tóc của ta cũng có. Lã Phụ đã là đứng ở thế bất bại. Tuy rằng ta không biết vừa rồi ngươi chạy trốn như thế nào, nhưng ngươi không cách nào công kích Lã Phu. Cho dù có nhiều pháp môn chạy trốn hơn nữa, làm sao thể có một tia cơ hội chiến thắng được chứ? Lời này vừa nói ra, đám địch nhân vừa mới nhìn thấy Trác Phàm không sao, khuôn mặt đang lộ ra nét tươi cười, không khỏi lại trầm xuống. Đúng vậy, quyền cảnh đấu với Linh Vương, chênh lệch như thiên với địa, nên ứng phó như thế nào đây? Bá Đức Vĩ vẫn cười tà ác như trước, nhìn về phía thân ảnh Trác Phàm tràn đầy khinh biệt. Ngươi lại thoát được một kiếp thì đã sao? Ở trước mặt thực lực siêu cường vượt qua tất cả mọi người đương thời, ngươi còn có thể lệch nổi sóng gió sao? Lần thứ hai nhẹ nhàng nâng một tay lên, tinh mang trong mắt Bá Đức Ngự Thiên chói lóa, hướng về phía Trác Phàm hung hăng đẩy bàn tay tới, hét lớn: Kiếm Vương tung hoành, Lã Phu xem lần này ngươi phá giải như thế nào! Vừa dứt lời, cả bầu trời theo tiếng sấm nổ tung, cương kiếm màu tím phô thiên cái địa đã hung hăng đánh về phía Trác Phàm. Hơn nữa lúc này đây, không giống như lôi kiếm bao bọc phạm vi nhỏ lần trước, đây rõ ràng là hạ hết vốn gốc, phạm vi càng sáng, lực lượng càng mạnh, lôi kiếm phô thiên cái địa kia càng là rậm rạp chằng chịt, phản phất như muốn chọc Trác Phàm thành cái nia, đồng loạt xông tới chỗ Trác Phàm. Bất bại Kiếm Tôn thì nhìn chằm chằm thân ảnh của anh, xem anh có thủ đoạn gì xuất hiện. Bất quá kỳ quái chính là đối mặt với một đòn dịch sát mãnh liệt như thế, Trác Phàm lại vẫn đứng ở đó không nhúc nhích. Đột nhiên Trác Phàm lóe lên một cái, thân ảnh nhất thời biến mất, ngàn vạn lưỡi kiếm vù vù vù vù đập vào nơi đó, lại nhất thời nhào vào khoảng không. Người đâu rồi? Đồng tử không ngừng co rút lại, Bánh Lưng Người Thiên trong lòng kinh hãi. Nhưng đến lúc này chợt có tiếng phá không vang lên, một cổ cương phong mãnh liệt đột nhiên thổi tới, cấp tốc tập kích về phía trước người. Không khỏi chấn động, Bánh Lưng Người Thiên không kịp phản ứng, cầm lấy ít thiên kiếm hung hăng tránh về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên, hồng mang chợt hiện ra, cổ lực đạo khủng bố quen thuộc kia lần thứ hai đánh vào đầu hắn. Hai tay Bá Đức Ngự Thiên mềm nhũn, nhất thời một tiếng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn. Đợi đến khi dừng người lại nhìn về phía trước, không biết từ khi nào Trác Phàm đã xuất hiện ở vị trí hắn đứng đúc trước. Trong con người bên phải, một đạo hào quang màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Làm sao thể chứ, phiến không gian này để cho ta khống chế, ngươi từ khi nào xuất hiện ở bên cạnh ta, ta làm sao lại không biết chứ? Lôi viêm phá không? Không trả lời câu hỏi của hắn, Trác Phàm chỉ vẽ lên một nụ cười quý dị. Trong đồng tử phải, hai đạo hào quang màu vàng rạng rỡ. Trong đồng tử bên trái, lôi viêm màu đen nhất thời tràn ngập. Tựa như một mũi tên rời cung, một đạo viêm trụ màu đen bỗng dưng từ đôi mắt Trác Phàm hung hăng bắn về phía Bá Đức Ngự Thiên, tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt đã tới. Bởi vì thực lực bản thân được đề cao, đồng thuật của Trác Phàm cũng đang gia tăng với tốc độ khủng bố. Giờ này khắc này, cho dù là cao thủ Bách Nguyệt Thiên vừa mới đột phá lên vương cảnh, đối mặt với tốc độ lôi viêm phá không này, để có một loại cảm giác hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, viên trụ khủng bố kia đã tới trước mặt. Không khỏi sợ hãi cả kinh, Bách Nguyệt Thiên không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển thần thông lên vương cảnh, hai ngón tay giao nhau, không gian trước mặt chính là một trận vặn vẹo, muốn giống như lần trước, đem một chiêu này đánh chệch khỏi phương hướng. Bất quá lúc này đây, hắn xem như đụng phải khúc xương cứng. Anh! Hoàn toàn không bị không gian vặn vẹo quấy nhiễu, viên trụ màu đen thẳng tắp xuyên thủng không gian, không chút đình trệ, hướng về phía Bích Bạc Kiếm Tôn bắn tới. Phải biết rằng, đây chính là phá công tầng thứ hai của Không Minh Thần Đồng, là khắc tinh của lực không gian, sao thể chịu sự ảnh hưởng của không gian vặn vẹo chứ? Bằng không làm sao có thể dùng một chữ phá chứ? Mà lôi viêm kia lại càng là không có gì không diệt, cái gì cũng có thể đốt sạch. Cho nên lần này, mặc dù Bích Bạc Kiếm Tôn có thần thông linh vương, đối mặt với thần kỹ không gian chân chính này, phóng chừng cũng là có lực nhưng không có chỗ sử dụng. Ăn trộm gặp cảnh sát, chửi thay nhận thua. Dù sao thì, Công Minh Thần Đồng này chính là tuyệt kỹ của Thiên Đế. Trên đời này, người có thể nghiên cứu lực không gian so với đệ nhất cao thủ thánh vực này, chỉ sợ tuyệt không có một ai. Mi mắt chợt run lên, Bất Ngờ Thiên mắt thấy viên trụ màu đen kịt này sắp đánh tới, không khỏi sợ tới mức trong lòng hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Thần thông của Linh Vương đã vượt qua phạm trù kiến thức của thường nhân, cư nhiên ở trước mặt tên tiểu quái vật trắc phạm này lại mất đi hiệu lực. Vì thế cũng không quan tâm được mấu chốt trong đó, hắn vừa vàng luống cuống theo bản năng nâng bổ thiên kiếm đen tiến về phía trước ngăn cản. Bành! Một tiếng vang lớn phát ra, hai tay Bất Bại Kiếm Tôn run rẩy một trận, không khỏi trợn nháy mắt bị lực trùng kích cường hãn kia đánh văng ra ngoài. Đến khi dừng người lại, đã là lui về phía sau ngàn thước. Ngọn lửa màu đen vẫn đang thiêu đốt trên thân kiếm rực rỡ như trước. Hai tay cầm kiếm của hắn cũng không ngừng run rẩy. Gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tà tiếu ở phía xa kia, Bất Nguyệt Thiên cuối cùng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Hơn nữa, lúc này đây so với lúc trước còn ngưng trọng hơn rất nhiều. Dù sao hiện tại, ngay cả lợi thế cuối cùng là Linh Vương Thần Thông, hắn cũng đã sử dụng ra, nhưng vẫn không thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Điều này cho thấy, hắn thực sự có khả năng thất bại. Bại ở trên tay người rõ ràng chỉ là quyên cảnh, là có thể có cách phá giải Linh Vương Thần Thông, một tên quái vật thần bí. Mà đám người phía dưới cũng nhìn thấy tất cả, đã hoàn toàn trợn tròn hai mắt, nhất là đám người Bách Linh Vĩ. Càng là kinh hãi, trợn mắt, há mồm, bọn họ làm sao cũng thể tin tưởng, Lã Tổ Tông vốn đã đứng ở vị trí đỉnh phong trong thế gian, sau khi lên một tầng cảnh giới có thể bị người từng bước ép sát đến mức này. Trác Phàm, hắn đến tục cùng là thần thánh phương nào chứ? Ám dạ, tập lai, kiếm tinh, vẫn lạc. Ám dạ, tập lai, kiếm tinh, vẫn lạc. Đến lúc này, trong đám đệ tử Thiên Ma Điện không biết là ai kinh ngạc nhìn trận chiến kịch liệt trên trời thì thà đến tiếng. Mọi người nghe được cũng là hai mắt sáng ngờ. Tờ hồ là nghĩ đến bài hát lưu truyền trên đại lục địa kia, kìm làm không được, họ hét theo. Ám dạ, tập lai, kiếm tinh, vẫn lạc. Ám dạ, tập lai, kiếm tinh, vẫn lạc. Một truyền mười, mười truyền trăm, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ mọi người trên đại sứ phạt đã đồng loạt điên cuồng hò hét lên, trong mắt đều là vẻ kích động hưng phấn. Đây chính là điện chủ thứ ba điện của bọn họ, Ám dạ ma quân, nam nhân sẽ tiêu diệt Bất Bại đế quốc chứng tinh. Wow! Tiếng trống điên cuồng truyền ra, trong phút chốc vang lên bên tai mọi người ở đây. Đám người Bất Đinh Vĩ nghe xong sắc mặt âm trầm, hận để nghiền nát lời. Mà các tướng lĩnh của kiếm tinh lại là một đám khuôn mặt cho dự nhìn nhau, trong lòng cuối cùng cũng có dao động. Lã Tổ Tông sẽ bại, kiếm tinh sẽ vẫn lạc, đây là thật sao? Nhưng mà nghi hoặc trong mắt mọi người còn chưa sinh ra, đã chợt nghe thấy một đạo không gian ba động vang lên. Bên người Bất Đinh Vĩ, Bất Đinh Kinh Thế cùng mấy kiếm vương của kiếm tinh liền cho xuất hiện một đạo kết giới không gian vô hình, đem tất cả bọn họ bao bọc ở bên trong. Bất Bại Kiếm Tôn trên chín tầng trời, nhìn ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên ít thiên thần kiếm, trong mắt bất giác có chút kiên kỵ, nhưng rất nhanh lại biến thành chiến ý hừng hực, vung mặt cánh tay đem tất cả những hỏa diễm kia đánh tan. Khi thế cường đại đột nhiên phóng ra, toàn bộ các góc ngách trong thiên địa không hiểu sao đã bắt đầu chấn động, một cuộc khí tức hủy diệt khủng bố nhất thời truyền khắp mọi nơi, một hoa một cỏ để không ngừng run rẩy co rút lại, phảng phất như ngày tận thế sắp tới gần. Không Minh Thành Đồng tầng thứ năm, không gian bình chướng. Tờ hồ đã biết hắn muốn làm cái gì, năm đạo hào quang màu vàng trong mắt phải Trắc Phàm bỗng dưng sáng lên. Từng đạo không gian chấn động đột nhiên phát ra, xung quanh Tiểu Thanh Tử, mấy vị pháp vương đang thân sinh cùng mọi người trên đài xử phạt, liền đồng loạt xuất hiện bảy đạo kết giới vô hình, phảng phất như bảy cái lồng lớn đem bọn họ mạnh mẽ bao vào bên trong. Ngay sau đó, Trác Phàm chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve ma kiếm trong tay, theo mỗi một tấc anh chạm qua, lôi viên màu đen kia cũng theo bàn tay của anh nhất thời bám vào ma kiếm. Cứ như thế, khí tức của ma kiếm kia bỗng dưng tăng lên, càng lộ ra vẻ khủng bố. Vùng kiếm lên chỉ thẳng vào bóng người phía trước, khóe miệng Trác Phàm vẫn lộ ra vẻ tà dị như trước, nhưng trong mắt lại là chiến ý hừng hực, khí thế toàn thân cũng trong nháy mắt đề cao tới đỉnh phong. Hả, bọn họ muốn làm gì vậy chứ? Khóe miệng hung hăng dịch trình một chút, tất cả tướng lĩnh của kiếm tinh nơi này cảm nhận được không gian xung quanh đã không ngừng rung động, là xa xa nhìn đãi ngộ của Bách Lý Kinh Vĩ cùng đám người trên đài xử phạt một chút, nhất thời liền hiểu được cái gì đó, khóe miệng liêu siêu đều sắc khóc ré tới nơi. Đại ca, hai vị các ngươi đây là muốn phóng đại chiêu sao? Trước khi đánh còn bảo hộ toàn bộ nhân vật trọng yếu, nhưng chúng ta thì sao đây? Chúng ta chính là tôm cá nhỏ, cả đám chết sạch cũng không sao cả, có phải hay không thế? Quá con mẹ nó khi dễ người khác rồi mà. Còn nữa, bản thân ám dạ ma quân người ta chính là địch nhân của chúng ta, làm như vậy còn chưa tính, nhưng lẽ tao tâm ngươi cũng làm như thế, hơn nữa con mẹ nó cũng là do ngươi làm trước. Người ta đây trên mặt mọi người đều là có tư vị chua xót, sau khi liếc nhau một cái, mũi dịch dịch đúng là không hẹn mà cùng nhau đồng loạt bỏ chạy tán loạn, chạy mau nhanh, ầm ầm. Thế nhưng con đội bọn hắn nhấc chân trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng toàn bộ nơi này đều vang lên tiếng sấm sét phô thiên cái địa, uy áp khủng bố trên như mắt tràn ngập toàn trường, đem tất cả vẫn dịch thành tro tàn. Những tướng sĩ kiếm tinh còn lại trong trên mắt hơn trăm vạn, hơn ngàn vạn cứ thế biến mất, thậm chí ngay cả trước khi chết cũng thể lưu lại một câu kêu rên liền tan thành tro bụi. Bất bạc kiếm tôn hét lớn một tiếng, ít thiên kiếm hung hăng chém về phía Trác Phàm. Toàn bộ thế giới phảng phất như đều trở thành lưỡi kiếm của hắn, giống như vạn mã bôn ba, vô số cường kiếm toàn bộ hướng Trác Phàm đâm tới. Nếu không có không gian lực hộ thân mà nói, lần này cho dù là cao thủ cấp kiếm vương cũng phải trong khoảng khắc biến thành tro tàn. Thấy tình cảnh này, những người may mắn được cái chế vô hình bảo hộ dưới lòng đất không khỏi đồng loạt kinh hãi thất sắc. Đây là hỏa lực khi cao thủ linh vương cảnh toàn lực khai hỏa sao? Thật sự quá khủng khiếp. Đối địch với linh vương không có gì đối địch với cả thế giới. Dù sao thì ở trong không gian linh vương này, hết thảy đều là bị hắn khống chế. Tất cả lực lượng đều là nghe theo hiệu lệnh của hắn, ai còn có thể chống lại mệnh lệnh của hắn chứ? Khó trách trước khi hai người này đánh nhau, trước hết liền dùng kết giới đem bọn họ bao bọc lại. Không sai, không có kết giới này mà nói thì bọn họ chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng cùng thế giới này tan thành tro bụi. Nhìn những sinh linh bên ngoài kết giới giống như cắt trâu hẹ, trong chớp mắt liền biến mất, tất cả mọi người không khỏi sờ sờ mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, phun ra một ngụm độc khí, cảm thấy may mắn vì mình cũng coi như một nhân vật trọng yếu, không bị hai đại lão này vứt bỏ. Ngay sau đó, mọi người lại dùng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng căng thẳng. Đối mặt với toàn bộ thế giới này, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, ở trong tình huống không còn chỗ trốn, hắn phải đối mặt như thế nào đây? Loại tình huống này cũng không hề thua kém gần triệu chiến lực lúc trước vây công Bất Bại Kiếm Tôn, thậm chí còn nhiều hơn. Bất quá, đối mặt với tình cảnh hung hiểm như vậy, Trác Phàm lại mỉm cười không chút để ý. Mặc dù toàn bộ thế giới đều thành Bất Ngự Thiên Ngươi, nhưng một mẫu ba tấc đất này của ta vẫn không nằm trong phạm vi thế lực của ngươi. Trong lòng hừ lại một tiếng, trong mắt phải Trác Phàm bỗng dưng sinh ra bốn vòng ánh sáng màu vàng kim, lôi viêm trong đồng tứ trái cũng điên cuồng trào ra. Công minh thành đồng tầng thứ tư, lôi viêm không chấn, âm âm. Lấy Trác Phàm làm trung tâm, trong vòng một dặm, toàn bộ không gian không ngừng chấn động kịch liệt, lôi viêm màu đen nhất thời tràn ngập các góc, hóa thành một mảnh đế quốc màu đen của Trác Phàm. Tuy rằng anh không phải là linh vương cảnh, không cách nào đem lực lượng của mình dung nhập vào không gian xung quanh, thế nhưng ở trong một mẫu ba phần đất này, coi như là linh vương ma trưởng kia cũng đừng mơ tưởng đặt chân một bước. Lốt bốt, lưỡi kiếm màu tím cường hãn không ngừng bắn về phía Trác Phàm, nhưng vừa vào đế quốc màu đen của anh, tất cả đều bị lôi viêm lĩnh vực càng thêm khủng bố hủy diệt sạch sẽ, căn bản không thể đến gần anh dù chỉ là một chút. Hai tròng mắt nhìn không được co rút lại, mấy lần người thiên thấy chiêu này không có nửa phần tác dụng đối với anh, lúc này liền xoay người tập hợp lực lượng toàn thân hung hăng bổ về phía trước, vẫn là lựa chọn một điểm đột tiến trực tiếp đánh vào tướng địch. Lưỡi kiếm màu tím lần nữa xẹt ngang bầu trời, nương theo tiếng sấm trên trời dưới đất gia trì, nhất thời hóa thành cự kiếm trăm trượng, hung hăng bổ về phía đế quốc màu đen của Trác Phàm. Muốn hủy diệt địa vực mà hắn không thể đặt chân vào. Bất quá đối với chiêu dùng cứng đối cứng này, Tùng Thiên Kiếm của Trác Phàm cũng không phải là ăn chay. Cái gọi là cánh tay phải của anh cũng là hào quang đại thịnh, thân hình lúc ảnh lúc hiện, xoay người một cái, đồng dạng tụ tập kỳ lân lực, hung hăng bổ về phía trước. Phiêu! Một đạo kiếm đen kịt lóe lên, nương theo lôi viêm mãnh liệt, kiếm quang quý dị mà khủng bố kia cũng hung hăng bắn tới lôi kiếm trăm trượng của Bất Bại Kiếm Tôn. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang giao nhau bộc phát ra rung động kịch liệt, lại là lực lượng ngang nhau nhau nhau nổ tung, uy áp khủng bố nhất thời tràn ngập thiên địa. Tử lôi cùng hắc viêm cũng giống như mưa sao băng rơi về bốn phía, nhất thời đem địa giới vốn đã bị hủy diệt thành phế tích mà lần nữa phi hôi yên diệt. Đám người nhân vật trọng yếu ở trong vòng bảo hộ phần mắt nhìn cảnh quyết chiến đỉnh cao này, đã đến nhất thời tất cả đều sợ ngây người. Nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa bên ngoài, cho dù là người có lực lực mạnh hơn nữa, một trái tim cũng không nhịn được mà không ngừng nhảy lên. Mùi mùi người chứ, hai tên này có thể tính là con người sao? Căn bản là thần ma chiến rồi. Bất quá cũng không đợi khiếp sợ trong lòng họ hạ xuống, Trác Phàm đã đạp chân một cái, một lần nữa phát động cầm ma kiếm xông tới chỗ Bát Lực Thiên. Lôi viêm không chấn, trong mắt vẫn không thay đổi, nhưng đã không phải để anh làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, mà là hóa thành một con hắc long dài một dặm. Anh đứng ở giữa long thủ phóng ra sát khí, toàn bộ không gian đều bị Bất Lực Thiên khống chế, tất cả tự lôi trên trời dưới đất để đến cuồng nhào về phía anh, nhưng lại có tác dụng gì chứ? Hắc sắc cự long đơn binh đột kích, đánh đầu thắng đó, tất cả lôi kiếm đánh vào người nó đều hóa thành hư vô. Mặc cho người có thiên quân vạn mã, ta cũng có thể giữa vạn quân lấy đầu thượng tướng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, Bất Lực Thiên mắt thấy Trác Phàm dũng mãnh phi thường chi thế, sắc mặt càng thêm nặng nề. Lúc này hắn mới bỗng nhiên phát hiện ra, cho dù hắn đạt được thiên hạ, tất cả mọi người đều ở trong tay hắn tùy ý hắn nắm bóp định đoạt, nhưng chỉ có Trác Phàm, cho dù là ở trong thế giới của hắn cũng có thể hoành hành vô kỳ. Thực sự là quái vật trong quái vật, thiên hạ đệ nhất ma đầu, hoàn toàn không thể khống chế. Cái gọi là Bất Lực Thiên nghiến ra một cái, trong lòng quyết tâm cuối cùng buông tha khống chế trong không gian phạm vi lớn, mà là co rụt mạnh lại, đem tất cả lực lượng của thế giới này tụ tập lại một chỗ.